Tướng Dạ, quyển 1 chương 61, hàng tỷ giọt mưa chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng từ cửa chính triều phủ tới cỗ xe ngựa bỗng nhiều hơn 14 mũi tên bay nhanh như tia chớp. Những mũi tên này lướt qua bên người triều tiểu thụ, đâm thủng vô số giọt mưa, mang theo quỹ tích kỳ dị tránh đi sự ngăn cản của tên sa phu rồi xông phẳng vào màn xe. Chỉ lưu lại phía sau 14 lỗ hổng. Trong xe, Tiêu Khổ Vũ khẽ cau mày. Dung nhan vốn cực kỳ già nua của hắn càng lộ thêm vẻ tiêu tụy. Hắn nhìn chằm chằm không gian trước mặt, từ trong cơ thể niệm lực vô cùng vô tận phảng phất tràn ngập ra khắp khoang xe dường như khiến cho bên trong tràn ngập ra một mùi hương hoa lan nhàn nhạt. Không gian thoang thoảng mùi lan này tạo nên một hình ảnh có chút kỳ dị. Phía ngoài thùng xe, 14 mũi tên như tia chớp vọt về phía trước người tên lão giả. Nhưng như tiến vào khu vực không gian bất động, mười mấy mũi tên lập tức mất đi toàn bộ tốc độ, như biến thành những vật chết, đứng yên bất động, 14 mũi tên phiêu phù một cách quỷ dị trên không trung. Không có một mũi nào có thể chạm vào một góc bộ quần áo cổ xưa kia. Trong đó có một mũi tên lơ lửng cách mi tâm Tiêu Khổ Vũ gần nhất không tới 3 thốn. Hai mũi khác lơ lửng trước mắt hắn. Những mũi còn lại lơ lửng tại trước hai tay của hắn. Mũi tên đang lơ lửng bỗng nhẹ nhàng rớt xuống, tựa như bên ngoài lá non bị mưa cuốn rơi. Đầu tên dẫu có sắc, thân dẫu có cương, nhưng mất đi tốc độ do dây xoắn từ thanh cung bằng gỗ dương kia liền lập tức mất hết lực sát thương. Tựa như rác rưởi rớt xuống trước người Tiêu Khổ Vũ. Nhưng để đối phó với 14 mũi tên này, cho dù là cường giả được cung phụng trong quân đội như Tiêu Khổ Vũ đi nữa thì tinh thần cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Trong chốc lát niệm lực khống chế nguyên khí xung quanh của hắn xuất hiện ra một lỗ thủng. Đối với người như triều tiểu thụ, bất cứ sơ hở nào của địch nhân đều là cơ hội của hắn. Cảm giác được tầng tầng áp bách nơi tim giảm bớt, cảm giác như bị vạn kim cùng châm nơi khí hải cũng suy yếu. Hắn bỗng áp chế bước chân. Bước đi dần trở nên ổn định. Chỉ thấy hắn rít lên một tiếng, bộ thanh sam nơi người không gió mà bay, cả người như biến thành một phiến lá rụng đung đưa trong gió. Hắn nhằm thẳng hướng phía xe ngựa mà phiêu phù tới. Tên sa phu ngồi bên trên kêu lên một tiếng, chiếc roi ngựa trong tay không biết được chế từ vật liệu gì bỗng mạnh mẽ quất ra. Từ bên trong bộ quần áo bằng vải thô ẩn hiện hào quang màu vàng biểu hiện cho thân phận võ giả của hắn. Bên cạnh một vị niệm sư tuổi già sức yếu tu vị kinh người tất nhiên phải có những kẻ tùy tùng có võ lực cường hãn. Điểm này ngay cả Ninh Khuyết cũng có thể dễ dàng đoán ra. Tự nhiên triều tiểu thụ cũng dễ dàng biết rõ. Một tiên xuất ra, gió mưa lui tránh. Kình phong từ một chiêu này toát ra khiến bộ thanh sam trên người triều tiểu phụ bị thổi cho căng phồng. Nhưng thân thể hắn lúc này như đã hóa thành một phiến lá rụng, nhẹ nhàng phiêu hốt mà tránh đi. Tay trái hắn nhanh chóng bấm kiếm quyết, cách không đâm thẳng tới thân thể tên sa phu, theo hướng đầu ngọn tay chỉ tới. Bên trong mưa bụi hỗn loạn bỗng nhiên hiện lên một tia bạch tuyến. Tên sa phu rên thêm một tiếng. Cây roi trong không trung khẽ vẽ lên một đạo vòng cung quay trở lại đánh nát ngón tay đang phóng tới. Hắn đang định vung roi một lần nữa nhằm ngăn cản triều tiểu thụ thì bị cảm giác đau đớn nơi bụng làm cho giật mình. Hắn trợn hai mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một bà phác đao kiểu dáng bình thường chẳng biết từ lúc nào đã đâm sâu vào bụng hắn. Vốn vừa chạy vừa bắn tên như điên trong mưa. Ninh Khuyết biết rõ đại niệm sư cùng với tên sa phu bên cạnh đều là kẻ tu hành nhưng bước chân không hề dừng lại. Chỉ là so với triều tiểu thụ thì chậm hơn đôi chút mà thôi. Sau khi tới nơi, hắn lăn mình một cái, chui vào dưới thân con tuấn mã tránh đi ánh mắt của tên sa phu rồi lặng lẽ rút đao. Cả người treo dưới bụng ngựa, tay phải nắm chặt phác đao rồi từ phía sau mông ngựa. Từ một góc càng xe nghiêng nghiêng đâm lên một đao. Đao này đâm rất chuẩn xác tránh đi những chỗ có khả năng đối phương mặc nhuyễn giáp trên người mà đâm thật sâu vào bụng của tên sa phu. Lưỡi đao đâm vào bụng cũng không phải vết thương chí mệnh. Ninh Khuyết mặt không chút biểu tình đảo cổ tay. Phác đao nơi tay xoắn một cái lập tức khiến cho nội tạng của tên tùy tùng bị xoắn thành một mớ bùi nhùi. Sa phu nhìn thanh phác đao không ngừng xoắn động nơi bụng. Trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cổ họng run rẩy, mặt đao vốn lạnh buốt do thấm nước mưa đã lâu nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Ninh Khuyết lúc này không có tâm tư cảm nhận biểu lộ của đối phương trước lúc chết. Bàn tay nắm lên thân xe, thân thể theo đó linh hoạt bật lên rồi từ bên người tên sa phu bám theo bóng dáng triều tiểu thụ vọt vào bên trong chiếc xe ngựa thần bí. Mảnh vải phất lên, vô vàn mưa xuân lạnh buốt lập tức thâm nhập vào. Triều tiểu thụ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sáng ngời vung tay lên đánh bật chuôi đoàn trượng đánh úp của Tiêu Khổ Vũ. Tiêu Khổ Vũ sắc mặt biến đổi, vội điều động tất cả niệm lực trong cơ thể. Hắn muốn đánh chết tên giang hồ khó chơi trước mắt ngay lập tức. Ninh Khuyết từ giữa gối của triều tiểu thụ chui qua, kêu lên một tiếng rồi quỳ thẳng xuống dưới. Mũi đao sắc bén trong tay hắn mạnh mẽ cắm phập vào bàn chân của Tiêu Khổ Hải. Khuôn mặt già nua của Tiên Khổ Hải gằn lên một tiếng như dã thú. Vết thương nhức nhối nơi bàn chân khiến hắn không thể tiếp tục minh thưởng. Bàn tay già nua tựa như cành khô của hắn giống như một chiếc quạt bồ mở ra rồi vỗ mạnh xuống một phát. Mặt không chút biểu tình. Triều tiểu thụ dũng mãnh lao thẳng về phía ngực lão già khiến toàn bộ niệm lực lão vừa tích tụ lập tức tan biến, sau đó hắn lật tay rút ra một con dao. Găm sáng như tiết hung ác đâm vào cổ đối phương. Phốc, một đao, hai đao, ba đao, 14 đao. Triều tiểu thụ quỳ xuống phía trước người Tiêu Khổ Hãi. Tay trái vẫn ghi chặt nơi vai phải của hắn. Tay phải cầm thanh dao găm sắc bén không ngừng đâm vào. Mặt không chút biểu lộ, máu tươi không ngừng bắn lên thanh sam hóa thành từng đóa hoa máu mang theo mùi vị tang thương khó hiểu. Cho tới lúc chỉ còn lại một vài thớ thịt mỏng manh nơi cổ. Dù là ông trời cũng không cách nào phục sinh được hắn mới thu hồi dao găm trong tay rồi chậm rãi từ trong xe đứng dậy. Một chiếc xe khác đứng lánh ngoài xa vẫn không hề có cử động gì. Một mực đứng lặng trong đêm mưa xuân bất kể từ lúc bắt đầu đồ sát. Lúc chiến đấu thảm thiết trong phủ, hay là trận chiến kinh tâm động phách nơi phố, tên bay, đao chém niệm sư, đều không khiến cho người thanh niên hơi to béo trong xe động dung. Hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đôi bàn tay nhìn như ngó sen của mình tới xuất thần. Trong thế giới người tu hành có vài điều luật bất thành văn được công nhận. Ở cùng cảnh giới, niệm sư về cơ bản có thể quét ngang kiếm sư, phù sư. Ví như trận ở Bắc Sơn, lão nhân Lữ Thanh Sơn có thể dễ dàng áp chế tên thư sinh bị trục xuất khỏi thư viện kia. Nhưng trận chiến tối nay kết quả cuối cùng lại vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Cùng là cảnh giới động huyền thượng phẩm, đại kiếm sư lại giết chết đại niệm sư. Điều này quả thật làm cho người khác khó hiểu. Tuy nhiên triều tiểu thụ quả nhiên là một người tu hành đặc biệt. Quy luật trong tu chân giới lại bị hắn trong chiến đấu kiên cường phá bỏ. Người thanh niên hơi to béo tuy còn trẻ nhưng cũng đã là cung phụng trong phủ thân vương. Trong lòng hắn lúc này yên lặng tán thưởng sự cường hãn, mãnh liệt của triều tiểu thụ. Thế nhưng trong đôi mắt hắn vẫn như cũ là vẻ không quan tâm. Lúc trước hắn quả thật khinh thường động thủ, nhưng hắn tin tưởng. Nếu hắn ra tay thì cho dù là triều tiểu thụ cùng tên gia hỏa kia có cường đại như thế nào đều phải nhận lấy cái chết. Bởi vì hắn là chính là kẻ được mệnh danh vô địch dưới cảnh giới thiên mệnh. Vương Cảnh Lược, đi thôi, để ta tiễn vị truyền kỳ thành Trường An này một đoạn cuối cùng đêm nay. Vương Cảnh Lược nhẹ nhàng trà sát ngón tay mập mạp trơn bóng của mình rồi mỉm cười. Trong lời nói chứa đựng niềm tin tưởng mãnh liệt. Còn kèm theo một tia hưng phấn khó tả. Mỗi lần muốn giết chết một vị cường giả hắn đều rất hưng phấn. Xe ngựa vẫn không động. Cũng không có người trả lời mệnh lệnh của hắn. Vương Cảnh Lược hơi nhíu mày. Vầng trán rộng của hắn xuất hiện một nếp nhăn rất nhỏ. Nheo nheo con mắt. Không hề mở tấm rèm xe. Hắn bắt đầu cảm nhận nguyên khí chấn động xung quanh xe ngựa nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Cũng không hề phát hiện tung tích tên tùy tùng trong ngõ nhỏ. Bên ngoài xe là một mảnh yên ắng. Chỉ có tiếng mưa rơi khôn cùng làm bạn cùng. Tên cường giả trẻ tuổi được xưng là dưới thiên mệnh vô địch đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng hắn cũng không hề phát hiện được lý do tại sao. Hắn lẳng lặng ngồi trong xe, trầm mặc trong thời gian rất dài nghe tiếng mưa rơi ngoài xe. Bỗng nhiên hắn đưa tay xốc tấm rèm xe phía trước lên. Màn xe hơi nhấc lên, một mảnh vải đột nhiên từ trong xe nhẹ bay ra ngoài. Được nửa trượng thì đột ngột rơi xuống mặt đất. Vương Cảnh Lực hơi híp mắt nhìn mảnh vải nằm nơi xa. Tay phải hơi cong bắn ra một đạo chỉ phong. Một mảnh vải khác nơi màn xe lần nữa bay ra để rồi tiếp tục bị cắt nát. Trở thành những miếng vải ướt sũng. Xung quanh xe ngựa như có một thanh đao vô hình. Không cảm ứng được bất cứ niệm lực chấn động nào của người tu hành. Chỉ có nguyên khí trong thiên địa tại nơi tấm vải bị cắt xảy ra biến hóa nho nhỏ. Nếu như hắn không phải là một trong những cường giả trẻ tuổi của đại đường thì có lẽ không thể phát giác ra sự biến đổi nguyên khí rất nhỏ kia. Nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt Vương Cảnh Lược trở nên hơi trắng bệch. Một lát sau, kiêu ngạo cuối cùng cũng chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắn kêu lên một tiếng. 10 ngón tay mập mạp như dưỡng qua trăm hoa tựa như hoa bách hợp mở ra. Chấn động mạnh mẽ lập tức từ trong xe phóng thẳng ra bên ngoài. Đem cửa sổ xe chấn cho văng đi. Ngay sau đó, hắn gầm lên một tiếng định lướt ra phía bên ngoài xe. Nhưng sau một giây hắn vội chật vật dừng lại. Cả người đứng im tựa như một bức thạch điêu trong mưa. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài như đã trở thành thế giới khác. Ý đồ phá vòng vây trực tiếp của hắn đã dẫn phát khí cơ hung hiểm trong thiên đại. Nền đá xanh phủ đầy nước mưa trở nên run rẩy kịch liệt. Thỉnh thoảng lại bật lên không trung rồi lại rơi xuống tựa như mấy nhóm nam nữ đang nhảy múa điên cuồng trong những ngày xuân ở Đại Hà Quốc. Mà không gian phía trên như đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật của thần. Tất cả giọt mưa trong đêm rơi xuống đều tựa như trở thành những thanh tiểu đao. Sắc bén không thể ngăn cản, vô số giọt mưa tựa như vô số thanh tiểu đao từ trên bầu trời đêm trút xuống nơi cố xe ngựa. Đập mái hiên, lập tức khiến mái hiên vỡ thành mảnh vụ, càng xe ngựa biến thành bột phấn. Con tuấn mã phía trước xe chúng phải không kịp kêu lên một tiếng đã bị gọt thành thịt nát. Vạn giọt mưa xuân rơi xuống ngõ nhỏ. Trong đêm mưa ngoại trừ thùng xe tất cả mọi vật còn lại đều vỡ vụn. Nát bấy. Quỷ dị nhất chính là mưa xuân khi rớt xuống thùng xe lại rất nhẹ nhàng. Vỗ lên mặt Vương Cảnh Lực đang tái nhợt không hề để lại bất kỳ vết máu nào. Trong mưa, Vương Cảnh Lực cực kỳ chật vật nhìn mọi thứ. Tại dưới thân hắn là tấm bản gỗ dùng làm sàn xe. Y phục trên người hắn sớm đã trở nên ướt đẫm. Đâu đó mấy hạt mưa thi thoảng lại rớt lên vầng trán của hắn. Ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nhìn những giọt mưa không ngừng rớt xuống, thân thể hắn bắt đầu run rẩy không thể khống chế. Không biết là vì rét lạnh hay là vì hoảng sợ, hắn khó khăn cúi đầu nhìn xung quanh khắp các ngõ nhỏ. Lại nhìn trên mặt đất những hạt mưa đang nhảy múa, nhìn xem những giọt mưa cùng bốn ngõ nhỏ xung quanh như tạo thành một chữ. Tỉnh, bờ môi tái nhợt của hắn mấp máy, thì thào tự nhủ, là chữ tỉnh, mưa từ trên trán. Từ tóc chảy xuống, Vương Cảnh Lực ngơ ngơ ngẩn ngẩn xoay đầu tại trong đêm mưa cố gắng tìm lấy bóng dáng địch nhân. Sự sợ hãi cùng tự tin hàng ngày nay đã bị thay thế bằng sự sợ hãi tới tuyệt vọng. Bỗng nhiên ho khan liên tục, hắn vội khom người cố gắng dùng tay vuốt bớt mưa trên mặt tựa như đứa trẻ bị bắt nạt mà khóc lóc nói. Không thể, tại sao có thể là thần phù sư? Là ai vẽ bức phù này, cách chương?